mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 507, không bằng, song hỷ lâm môn đi một, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy nghĩ như vậy, rời đi đề tài khác, bác sĩ nói anh lúc nào có thể xuất viện. Ngày kia, nhanh như vậy, chính anh yêu cầu, dựa theo lời bác sĩ, muốn ở một tuần, anh không nhiều thời gian như vậy nằm viện, nếu là chuyển đi cũng không tốt, huống hồ, anh có chuyện muốn làm. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói. Tiêu Tề còn đang ở thành phố S nhìn chằm chằm, anh nào có nhiều như vậy thời gian, lãng phí trong bệnh viện. Vả lại, thân là tổng giám đốc Đường Thị, nhiều ngày như vậy không ở công ty cũng không thể nào nói nổi. Anh chuyện gì cần làm gấp gáp như vậy, ở vài ngày cũng tốt, vết thương lại hé đối với anh thân thể không tốt. Đường Thị mở tiệc rượu kỷ niệm 80 năm thành lập, anh có thể nằm sao? Em yên tâm, anh trong lòng hiểu rõ. Đường Bạch Dạ ôm eo của cô, hôn hôn tóc Hạ Thần Hy, anh phải nhanh xuất viện, vì trong lòng bảo bối, anh cũng muốn nhanh lên tốt một chút. Hạ Thần Hy có chút mệt rã rời, Đường Bạch Dạ vốn muốn cùng cô nói mấy câu, Hạ Thần Hy đã mơ mơ màng màng ngủ. Đường Bạch Dạ vuốt ve ngón tay Hạ Thần Hy, ngón tay này, thiếu một cái nhẫn. Trong lòng anh bất an, Hạ Thần Hy trong lòng cũng không an. Không như kết hôn đi, kết hôn, hai người đều an tâm. Nhà đầu này chết sống không muốn gả cho anh, rốt cuộc là vì sao? Biệt thự Tiêu Tề, tin tức Đường Bạch Dạ bị thương, Tiêu Tề đã sớm biết được, chỉ là không quan tâm, theo anh biết là Tưởng Tuệ phái người bắt cóc Hạ Bảo Bối cùng Đường Lão, dẫn đến Đường Bạch Dạ bị thương, nếu là Đường Bạch Dạ chết, anh trái lại nhẹ nhõm. Âu Dương báo cáo mọi chuyện, cũng là qua loa. Tiêu Tề không có suy nghĩ nhiều, tưởng là chính mình không động thủ, Tưởng thị trưởng lại gặp đại biến, Tưởng Tuệ không kháng cự được, thuê người giết người, bắt cóc Hạ Bảo Bối uy hiếp Đường Bạch Dạ, cho nên Đường Bạch Dạ mới có thể bị thương. Thẳng đến anh vô tình nghe thấy Âu Dương cùng Hắc Quả Phụ nói chuyện, anh mới biết nguyên lai, sự thực cũng không phải là như vậy. Âu Dương chỉ trích Hắc Quả Phụ tự tiện chủ trương, Hắc Quả Phụ giọng mỉa mai Âu Dương chân tay co cóng, co vòi, hai người làm cho lợi hại. Tiêu Tề vốn ra cửa muốn đi nhìn Hạ Thần Hy, đã quên điện thoại quay biệt thự lấy, ai biết nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cô phái người đi giết đứa nhỏ của Thần Hy. Tiêu Tề nheo mắt lại, nguy hiểm hỏi, anh nghe được không nhiều, đoạn nghe đoạn không, nhưng đủ có thể hiểu tất cả sự việc liên quan, Tiêu Tề nổi giận. Anh không ngờ, là bên cạnh anh động thủ, đi thương tổn đứa nhỏ Hạ Thần Hy, anh vốn tưởng rằng, là Tưởng Tuệ làm. Nếu là Hạ Thần Hy biết thế nào nhìn anh, sẽ không cảm thấy anh tâm như rắn rết, lạnh lùng vô tình, chẳng sợ anh thật là người như vậy, anh cũng không hy vọng Hạ Thần Hy nhìn anh như thế, con người Tiêu Tề xẹt qua một ngọn lửa, Hắc Quả Phụ mím môi, thấy giấu giếm không được. Cô trầm giọng nói, là tôi nói cho Tưởng Tuệ tiểu thư sự việc cha cô ấy vào tù, tôi đã nghĩ muốn Tưởng Tuệ tiểu thư đem Đường Bạch Dạ tự loạn trận cướp thành ngữ gì đó ép cũng ca hiểu lắm, cô ấy mặc dù là nhân vật nhỏ, nhưng cô ấy là thiên kim thị trường. Cô ấy ở thành phố S có người, lại hận Đường Bạch Dạ, đương nhiên sẽ không để cho Đường Bạch Dạ dễ chịu. Tôi chẳng qua là nghĩ mượn đao giết người, Hắc Quả Phụ thật không cảm giác mình có lỗi gì, vốn bọn họ sẽ phải giết Đường Bạch Dạ. Cô vì sao không thương lượng với tôi liền? Góc truyện audio.com, tự ý làm chủ, ai cho cô cái quyền lợi này? Tiêu Tề nghiêm nghị hỏi, tôi không phải đã nói, sự việc Đường Bạch Dạ tôi tự có chủ trương sao? Âu Dương cũng có chút hối hận vì sao chất vấn Hắc Quả Phụ chuyện này, Tiêu Tề của trách Hắc Quả Phụ, anh cũng không muốn ý kiến. Cách chương.